Hồng Lăng đáp, nhưng trong lòng vẫn biết chuyện không đơn giản như vậy, cảm thấy không đáng thay cho Vương Phi, cũng cảm thấy việc làm của Thẩm Trắc Phi có chút quá phận. Hy vọng chỉ yến hội, Vương Phi không cần bị chọc giận, không giữ được hình tượng là tốt rồi. Lúc ăn điểm tâm, Thu Cúc và Thanh Bình đều quay lại, nhìn thấy Mùi Dung Thư đang dùng điểm tâm, thì lập tức đứng ở một bên hầu hạ. Đôi mắt Mùi Dung Thư nhìn lướt qua hai người, thấy hai người thần sắc kỳ quái thì trầm giọng hỏi, các người sao thế? Thu Cúc nhìn thoáng qua Thanh Bình bên cạnh, thấp giọng trả lời, thưa Vương Phi, đồ tì không có chuyện gì. Thanh Bình đứng một bên cắn chặt răng, sắc mặt dở dự, nhưng sau khi nhìn thoáng qua Thu Cúc liền lắc đầu trả lời, mới rồi trên đường về bọn nữ tỳ gặp mấy nhà hoàng ở Trúc Viên, nghe họ nói ngày hôm nay trong số những người đến chúc mừng sinh nhật Thẩm Trắc Phi có không ít tiểu thư chưa gả, sợ là muốn về phương gia nạp thiếp. Nghe vậy Mộ Dung Thư mỉm cười, thì tính tình của Thanh Bình chắc chắn sẽ không nói dối, cứ nhìn thần sắc của Thanh Bình thoáng kích động sẽ biết được lời nói vừa rồi bắt quá là nàng dùng để che giấu ý nghĩ thật sự. Nhưng Mộ Dung Thư bất động thần sắc cười nói, như thế cũng tốt, bây giờ trong Bắc Viên cũng chỉ còn một mình nhị phu nhân, cũng cần nạp thiếp cho phương gia rồi. Thu Cúc nghe xong lời nói của Thanh Bình và Mộ Dung Thư, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không biết tiểu thiếu gia và Văn Mai lúc nào cũng trở về nữa, chớp mắt đã hơn nửa tháng rồi. Hồng Lan hỏi, nàng nhớ đến lúc tiểu thiếu gia còn ở vùng phủ, mỗi lần ăn cơm đều rất ồn ào vui vẻ. Hơn nữa nhà đầu Văn Mai kia cũng rất đáng yêu. Nhìn thôi, tay cầm chiếc đũa của Mộ Dung Thư dừng lại một chút, con người đen chợt lóe nhàn nhạt trả lời, trở về thì tốt rồi, không biết tiểu thiếu gia ở phương phủ kia là thế nào, là gầy hay là mập ra? Hồng Lăng thấp giọng hỏi. Mộ Dung Thư nghe vậy lòng không nhìn được run lên, trong khoảng thời gian này gắng hết sức không để mình nghĩ tới Hiên Nhi, để Hiên Nhi lần nữa trở lại phương phủ là bất đắc dĩ của nàng. Tuy có Phương Tùng Phủ ở đây, Hiên Nhi sẽ sống rất tốt, nhưng nàng vẫn vô cùng lo lắng. Sau buổi cơm trưa, Mộ Dung Thư liền nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, một lúc sau mới gọi Hồng Lăng và Thu Cúc thay y phục trang điểm cho mình, còn cố ý gọi một bộ quần áo để trao đổi, như đã hạ quyết tâm sẽ không để lùi bước. Xong xuôi, Mộ Dung Thư cho Hồng Lăng và Thu Cúc lui ra, nàng một mình ở trong phòng lấy ngân phiếu trong hộp ra, tổng cộng hơn 90 vạn lượng. Từ hai ngày trước, nàng đã sai Hồng Lăng đến phòng kế toán nên tất cả vàng thỏi và kim nguyên bảo đổi thành ngân phiếu. Ngân phiếu nhỏ gọn để bên trong nội y sẽ không bị người khác nhận ra. Chuẩn bị xong, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn lướt qua căn phòng đã hơn nửa năm. Nơi này vô cùng đẹp, bởi lẽ tất cả đều xếp rất xa hoa. Nếu như ở tại chỗ này có lẽ sẽ hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng nàng không phải loại phụ nữ nhân nguyện bẻ gãy đôi cánh của mình, từ bỏ từ tôn để khuất cầu toàn, chỉ cần không phải lọt cơm áo cả đời. Hờ hững thu hồi ánh mắt, nàng không chút do dự ra khỏi phòng. Trúc Viên, từ sau buổi cơm trưa thì người tới nó liền không dứt, có lẽ vì quan hệ với nhà mẹ đẻ của Thẩm Trắc Phi, cũng có lẽ bởi quan hệ của Thẩm Trắc Phi, mỗi người vào cửa đều tặng lễ vật, mỗi món quà đều cực kỳ trân quý. Thẩm Trắc Phi ngồi trong đại sảnh cùng mấy vị phu nhân, thiếu phu nhân nói chuyện phiếm, lời khen tặng chúc mừng không ngừng, nhiều đến mức làm cho trên nét mặt Thẩm Trắc Phi tươi cười sáng lạng. Thẩm Trắc Phi nhìn lướt qua bốn phía và quay đầu nhìn Tú Ngọc nhẹ giọng hỏi, ngoài trừ Phương Phi, có phải mọi người đã đến đầy đủ? Mấy ngày hôm trước, Thẩm Quý Phi đã có tin vui, hoàng thượng liền sai người chăm sóc Thẩm Quý Phi cẩn thận. Lẩm Quý Phi cũng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên không đến chung vui với nàng, nhưng Quý Phi cũng cho cung nhân đưa lễ vật tới. Nghe vậy Tú Ngọc lập tức nhìn một vòng, ngồi trong đại sảnh tổng cộng có 20 người, tính cả các kỹ thư thì có 32 người, quả thật đã đến đông đủ. Vâng, chủ tử, có cần nô tỳ đi mời Vương Phi không? Không cần, Vương Phi hẳn là không lâu nữa sẽ đến. Thẩm Trắc Phi cười đáp, bây giờ một trong thư cẩn thận như vậy sẽ để người khác bắt được nhược điểm. Vì vậy, ngày hôm nay, nàng ta sẽ đến. Tầm mắt lướt nhìn người như đang thất hột, lập phách đang ngồi cạnh Thẩm Oánh, ánh mắt nàng chớp động. Nhưng như nhận ra ánh mắt Thẩm Trắc Phi, nàng lập tức miễn cưỡng lên một chút tươi cười nói, nhị tỷ, Thẩm Trắc Phi tất nhiên biết vì sao mùi mùi của mình lại thất hồn lạc phách như thế. Từ nhỏ nàng đã có quan hệ rất tốt với Thẩm Ánh, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy mùi mùi của mình cuối cùng lại rơi vào nông nổi trở thành bình thê của Đỗ Đại thiếu gia. Nếu như Đỗ Đại thiếu gia là một chính nhân quân tử thì còn đỡ, thằng này hắn là một kẻ cường thủ hào đọt, một kẻ lưu manh đùa giỡn nữ tử nhà lành, đồng thời Đỗ Đại thiếu phu nhân lại là một nữ nhân tâm hoàn thủ lạc. Tất nhiên ảnh gì cũng có chút tâm cơ, nhưng vẫn chưa đủ nhẫn tâm, vì vậy ngày sau chắc chắn sẽ không dễ sống. Vì vậy, buổi sáng lúc Thẩm Ánh đến chúc viên, nàng cũng đã bị Thẩm Ánh tìm đường đi khác. Nếu như Thẩm Ánh không muốn gả cho Đỗ Đại thiếu gia, như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng bản thân mình làm thiếp. Nhị tỷ, Tam Muội nghĩ rồi, cứ theo lời nhị tỷ mà làm thôi. Thẩm Ánh gật đầu, không chừa cho mình một đường lui nói với Thẩm Chức Phi. Nếu gả cho Đỗ Đại thiếu gia, đời này của nàng coi như bị hủy, thậm chí đến việc tại sao mình chết có khi còn không biết. Bây giờ thanh danh của nàng đã bị tổn hại không ít, cũng không thể hy vọng Hảo Huyền sẽ gả cho vương gia hay thế tử gì nữa. Vũ Văn Hảo đúng là không cho nàng một chút xíu cơ hội, còn thật sự khiến thanh danh của nàng bị bêu xấu. Giờ ngay cả cha chồng tốt cũng tìm không được, chỉ có thể miễn cưỡng bản thân mình làm thiếp. Sớm biết như thế, lúc trước nàng sẽ không nên vì Vũ Văn Hảo lãng phí quá nhiều tâm tư. Thẩm Chất Phi gật đầu cười, tốt lắm. Hai người nhìn nhau cười, cũng không tiếp tục xoay quanh đề tài này mà lại cùng mọi người hàn huyên. Trong đại sảnh, rất đông vui náo nhiệt, có điều một lát sau chỉ nghe ngoài cửa nhà hoàng thoáng cao giọng nói, Vương Phi đến. Nghe vậy mọi người đứng dậy nhìn phía cửa, Thẩm Chất Phi và Thẩm Oánh cũng đồng thời quay lại. Nguyễn Dung Thư mặc quần áo tinh xảo, váy dài màu hồng, cánh sen, dáng người thức tha xuất hiện trước mắt mọi người. Đa số mọi người đã một năm chưa từng thấy qua Nguyễn Dung thoải mái. Lúc nghe nhìn lại, nhưng người người đều có một cảm giác xa lạ. Dung mạo vẫn như cũ, không có gì thay đổi, nhưng khí chất là hoàn toàn không giống. Bây giờ Nguyễn Dung Thư khí chất cao nhã lành nhạt, giống như một đóa hoa sen nở rộ, nhưng ánh mắt lại có thể làm cho người ta tự động hổ thẹn. Không ít người trong lòng đồng thời thán phục một tiếng, chết không được, gần đây Nam Dương Vương lại xử ái Nam Dương Vương Phi. Bây giờ Nam Dương Vương Phi không giống trước đây, tuy dung mạo kém Thẩm Chất Phi, nhưng lại làm người ta bất kỳ bất giác bị thu hút. Huống chi, bây giờ nàng ta còn đang có thai, nếu như sinh ra một tiểu thiếu gia, như vậy Nam Dương Vương Phi càng là quý không thể nói. Nghe nói Nam Dương Vương Phi đã có thai hơn một tháng, hiện tại có khỏe không? Một vị phu nhân khoảng trên dưới 30 tuổi ngồi hơi chéo ở đối diện với một dung thư cười nhẹ hỏi. Nhìn ra được người này cũng không có ác ý, trong trí nhớ, hoàn cảnh người này có phần giống nàng. Một dung thư liền trả lời, từ trước đến nay ta rất khỏe mạnh, bây giờ vừa hơn một tháng không có gì khác thường, có lẽ trải qua một hai tháng sẽ có dấu hiệu nồng ẹ. Nàng vốn không hề mang thai, sao có thể cảm giác nồng ẹ? Người bên cạnh vị phu nhân nọ vội nói, Nam Dương Vương Phi là người có phúc khí, có thai cũng không có bị hiện tượng nô ệ hành hại gì. Trước khi đi, ta nghi ngờ có thai thì vắng vẻ 3 tháng để ăn không ngon. Mỗi ngày cứ phải cố đưa cơm vào miệng, nô ệ vô cùng khó chịu. Ta còn không chờ đến 3 tháng, mới có 1-2 tháng đã không thoải mái. Hiện tại xem ra, vẫn là Nam Dương Vương Phi có phúc khí, là một người phù họa nói. Một chân thư cười nhạt nhấp vai ngậm cha, đang lúc cúi đầu con người đèn lóe ra. Đỗ Đại thiếu nhân nghe mọi người nói chuyện sôi nổi, liền nghĩ cách hạ nhục. Mùi Dung Thư mở miệng nói, Vương Phi quả nhiên là người có phúc, nhưng mà ta ít khi thấy người nào có thai mà không chút dấu hiệu. Có điều bây giờ mới một tháng cũng chưa nhìn ra cái gì. Hình như ở nửa tháng trước ta chợt nghe nói Vương Phi mang thai, bây giờ cũng đã hơn một tháng, gần hai tháng, sao lại một chút cảm giác cũng không có chứ? Vương Phi có phải nên sai người mời đại phu đến xem qua? Lời này thật trúng ý Thẩm Chất Phi. Đối với chuyện Mùi Dung Thư có thai hay không, nàng cực kỳ hoài nghi. Xem ra hôm nay gọi Đỗ Đại thiếu thiếu nhân đến thật là một lựa chọn chính xác. Nếu không hôm nay nàng cũng chưa nghĩ ra cách chuyển đề tài đến việc này. Nghe nói tỷ tỷ gần đây rất thích ngủ, có phải cũng coi như có dấu hiệu không? Để tránh có những ngoài ý muốn, trong hai ngày này vẫn nên thỉnh người y chân công đến xong qua chịu an tâm. Mùi Dung Thư cười nhạt, ghế đang ngồi còn chưa nóng, Thẩm Chất Phi đã không thể chờ đợi. Mà Đỗ Đại thiếu phu nhân kia có phải ở quên đây cũng không phải là hậu viện của Đỗ gia hay không? Làm sao có thể tùy ý để nàng ta muốn làm gì thì làm? Ánh mắt nhìn đến Thẩm Chất Phi cười nói, năm nay người đến chúc mừng sinh nhật Thẩm Chất Phi có vẻ như nhiều hơn không ít đi. Chương 87. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt quay đầu nhìn lại, phát hiện năm nay có nhiều hơn mấy vị cô nương. Nhưng đây cũng là chuyện tự nhiên, ai cũng biết hậu viện của Nam Dương Vương không có người. Đúng là lúc nhân cơ hội lấp vào chỗ trống, có điều nhìn kỹ lại thì thật sự là nhiều hơn. Còn đúng là người vừa mở miệng, Đỗ Đại thiếu phu nhân. Mọi người vừa cùng quay về phía Đỗ Đại phu nhân nhìn lại, trước kia chưa từng thấy qua Đỗ Đại thiếu phu nhân này. Nàng xuất thân thương gia, thân phận đê tiện, hơn nữa còn là em dâu của người bị tội thông gian Đỗ Khả. Trường hợp ngày hôm nay sao lại mời nàng đến, không phải bôi nhỏ mặt mũi bọn họ hay sao? Thẩm Chất Phi âm thầm cau cau mày, lúc trước khi đi cho người mời Đỗ Đại thiếu nhân phu tới cũng đã nghĩ đến sẽ làm mọi người nghĩ nhiều, nhưng thật không ngờ Bộ Dung Thư ngay mặt nói ra như vậy, không cho người ta có cơ hội đề phòng nàng. Bộ Dung Thư công khỏe môi vẻ như không phát hiện những lời này của nàng mang tới bao nhiêu hưởng ứng, ung dung hờ hững uống trà. Đỗ Đại thiếu nhân vừa thấy tất cả mọi người hướng tới nàng nhìn lại, trong mắt mỗi người phần lớn là khinh thường, nhất thời sắc mặt nàng đỏ lên, bị bẫy môi nói, Bây giờ Phương Phi đã xem như rảnh rỗi, 10 cửa hàng hồi môn đều do đổi da chúng ta hao phí chút tâm tư mua rồi. Những người lai lại thành công giờ lại lực chú ý của mọi người. Kỳ thực chuyện này đã truyền khắp kinh thành, đối với việc như thế cũng có phần không thể tin. Không thể tưởng tượng được một Dung Thư, một phụ nhân rú rú trong trạch viện, cổng lớn không ra, trong nhà không tới lại có thể phản kích lại đổi da một đâu. Vốn là đổi da muốn phá đổ một Dung Thư, nhưng thật không ngờ, cuối cùng đổi da lại bị một Dung Thư tính kế. Thật ra hẳn phải cảm tạ Đỗ Gia. Sau khi quay về Đỗ Gia, Đỗ Đại Thiếu Phu Nhân nhất định phải nhắn lại lời cảm ơn của bổn Phương Phi đến Đỗ Lão Gia. Nếu lần này không có Đỗ Gia chủ động tới cửa, mười cửa tiệm của bổn Phương Phi cũng không thể bán đi nhanh như vậy. Hơn nữa còn bán với giá cao ngất như thế. Một Dung Thư nhàn nhạt nhìn lướt qua Đỗ Đại Thiếu Phu Nhân, khóe miệng môi cựa lên một chút tươi sáng sữa hỏi. Nghe vậy, Đỗ Đại Thiếu Phu Nhân mở lớn hai mắt, tức giận đến gò má đỏ ửng nhưng không biết làm sao cãi lại. Bất kể thế nào, thân phận của Dung Thư đều là Nam Dương Vương Phi, nàng há có thể không tính trọng, vì vậy cũng chỉ ngậm ngọn bồ hôn làm ngọt. Huống hồ, lần này của một Dung Thư rất dễ hiểu, nàng ta chẳng bắt đổi da ra giá cao để mua, cũng không buộc đổi da ngốc tới mức tự mình đưa tới cửa hứng lấy đồ bỏ đi. Trong lòng Đỗ Đại Thiếu Phu Nhân vốn ôn tâm lý xem kịch vui mà tới, thuận tiện tìm thăng bằng, ai ngờ một Dung Thư nói mấy câu đã làm nàng không thể phản kích, lại còn tự rước lấy nhục. Quả nhiên, làm cho một vài vị phu nhân và các cô nương không nhìn được che miệng cười trộm, Đỗ Đại Thiếu nãy nãy càng xấu hổ vô cùng. Nam Dương Vương Phi rất chân thành, khi về Đỗ Đại Thiếu Phu Nhân nhất định phải nói với Đỗ Gia, về sau nếu có việc tốt như thế này cũng đừng quên chúng ta, một vị phu nhân trong số đó che miệng cười nói. Sắc mặt của Đỗ Đại Thiếu Phu Nhân đen xì, mất mặt đến cực điểm. Người từ nãy giờ vẫn giữ yên lặng, tầm oánh đang âm thầm quan sát một Dung Thư, phát hiện nàng ta đã không tiếng động giờ đi tầm mắt của mọi người. Dì tỷ vốn định đào gốc bới rễ muốn xác minh xem một Dung Thư có phải thật sự có bầu hay không, nhưng một Dung Thư luôn luôn là nhà ông Dung lại đem việc người đánh lạc hướng đi mất. Nhưng nhị tỷ giúp nàng nhiều như thế, đương nhiên nàng cũng muốn hồi báo nhị tỷ. Lập tức trên mặt tầm oánh tràn đầy tươi cười nhìn phía một Dung Thư nói. Trước đó vài ngày phụ thân nhiễm bệnh, bao nhiêu vị đại phu cũng không có chuyển biến tốt, phải sau thỉnh ngự y trong cung khám xong mới tốt lên. Cho nên nói Phương Phi gần nhất thích ngủ lại không có biểu hiện gì khác, có lẽ nên để ngự y cẩn thận xem mạch một chút, hay là ngày mai mời ngự y trong cung đến bắt mạch cho Phương Phi đi. Mọi người lại lập tức nhìn chăm chăm vào bụng một Dung Thư, đứa con nói dỗi đầu tiên của Nam Dương Phương tất nhiên là phải được quan tâm. Đỗ Đại Thiếu Phu Nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cuối cùng cũng đã biết một Dung Thư này cũng không phải dễ trọng. Khó trách Đỗ Khả không cho nàng đến Phương Phủ, sớm biết như thế ngày hôm nay nàng sẽ không tới. Thẩm Chất Phi âm thầm gật đầu với Thẩm Ánh, không hổ là tâm muội của nàng, biết lúc nào nàng nói cái gì. Hiện tại muội ấy là chuyển về địa đạo cũ, còn có thể giải quyết không khí xấu hổ vừa rồi, đồng thời còn khiến cho một Dung Thư không thể từ chối. Một Dung Thư cau mày ra vẻ vô cùng khó xử, một bên lại có phu nhân nói. Thẩm Tam cô nương nói rất có lý, chuyện liên quan đến câu nói dỗi không thể để lâu, một khi phát hiện có điều không thích hợp phải lập tức mời đại phu khám và chữa bệnh. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, nhưng để người y xem qua cũng không có chỗ nào không tốt phải không? Phương Phi cũng đừng nên gấp, tin tưởng sẽ không có việc gì, thân mình tỉ tỉ vốn rất khỏe mạnh mà. Thẩm Chất Phi cười nói, mấy người đồng loạt mở miệng khuyên lơn. Một Dung Thư khó xử cười nói, người y đều là người khám bệnh cho hoàng thượng và các vị nương nương trong cung, không tiện mời bọn họ xuất cung đến xem qua cho ta, huống hồ ta cũng không cảm thấy trên người có cái gì bất thường. Tỷ tỷ là sợ cái gì? Ánh mắt sắc bén của Thẩm Chất Phi nhìn chăm chăm một Dung Thư gần như sẵn giọng lạnh lùng ép hỏi. Nghe lời này, bên môi một Dung Thư ra vẻ làm khó một chút rồi lập tức chuyển thành vẻ tươi cười. Sao Thẩm Chất Phi lại đột nhiên thay đổi thần sắc? Chứ sao người bình thường cũng không thể mời được ngự y, chúng ta ở đây nói thì dễ, nhưng dù sao chúng ta cũng ở ngoài cung, để cho ngự y tới cửa khám và chữa bệnh, có trách khỏi cho làm cho người ta bàn tán. Thẩm Chất Phi biến sắc, một Dung Thư càng cố tình ngang ngành từ chối là càng chứng minh trong đó có quỷ. Đã lúc nào muốn tiếp tục khuyên lơn bảo, một Dung Thư lại cười nói, nhưng mà nếu Thẩm Tam cô nương đã bán một cái nhân tình cho bổn Phương Phi, bổn Phương Phi tất nhiên không thể đẩy lại. Về hôm nữa cứ cho mời ngự y đến Phương Phủ đi, không nói thì thôi, thân để bổn Phương Phi thật đúng là có vài phần không thoải mái. Tốt lắm, ngày mai ta phải chuẩn bị một chút. Thẩm Ánh lập tức cười trả lời, nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ, một Dung Thư có ý gì, mới vừa rồi còn vô tình hay cố ý cản trở nhưng bây giờ dễ dàng đồng ý như thế. Nàng âm thầm nhìn thoáng qua Thẩm Chất Phi. Thẩm Chất Phi cũng không hiểu được một Dung Thư nghĩ gì, kết quả là chuyện gì xảy ra. Trong lòng hai người đều có chuyện ẩn giấu nên nhất thời không hiểu rõ. Dung Thư âm thầm cười lạnh, ngày mai nàng ở trong mắt người đã hóa thành trò tàn, trở thành người chết, ngay cả ngự y đến đây thì có tác dụng gì, khi đó nàng đã ở trên đường. Một Dung Thư bất động thanh sắc nhìn thoáng qua sắc chưa bên ngôi, thấy mắt chưa đang lặng phía tay, trong lòng chẳng đồng một chút, chỉ cần đợi đến tiệc tối, nàng có thể rời đi. Thu hồi ý nghĩ, nàng đồng ý cho bản thân ở một khắc cuối cùng này thả lỏng tâm tư, không thể để cho bất kỳ ai nhìn ra sự khác thường. Đôi mắt quét về các cô nương bên cạnh và vị phu nhân xem xét đánh giá. Những cô nương này chỉ khoảng 16 tuổi, người người đều cúi đầu không dám nói chuyện lớn tiếng, e rằng đều là thứ nữ. Chưa thấy qua trường hợp này nên mới không dám hô hé, càng không cần suy nghĩ thêm cũng biết. Trên những cô gái này có lẽ sẽ có 2-3 người có thể trở thành thiếp của Vũ Văn Mặc. Đang lúc nàng nghĩ như vậy, vị phu nhân mới vừa trao phốn đô đại thiếu phu nhân kia đã gọi cô nương bên cạnh mình đứng dậy. Sau đó nàng cười nói với một trung thư: đây là tứ cô nương của quý phụ ta. Tuy xuất thân thứ nữ nhưng lớn lên cũng là trong trẻo như nước, vô cùng hiền thục, xem trọng nhất là hiếu đạo. Nhìn qua chàng Nam Dung Hoàng Phi và Thẩm Chất Phi đi. Tứ cô nương nghe vậy trên mặt đỏ ửng, cúi đầu nói với một trung thư và Thẩm Chất Phi: linh thương bái kiến Vương Phi, bái kiến Thẩm Chất Phi. Thẩm Chất Phi từ trong nghi ngờ phục hồi tinh thần lại, nàng phần ngắm linh thương phương liếc nhìn một dung thư. 2 năm trước nhìn thấy nữ tử dung mạo xinh đẹp thế này, sắc mặt nàng ta đã cực kỳ khó coi, không biết hôm nay sẽ đáp lại kiểu gì. Một dung thư đánh giá tiểu cô nương này: cô gái trước mặt mới 15 tuổi đã bị ép nhận vận mệnh, có chuẩn bị tâm lý thành một thiếp của một nam nhân, càng đã có chuẩn bị tâm lý đối mặt với việc kinh sủng sau này. Lớn lên vô cùng tươi tắn ngọt ngào, trên mặt còn có chút phúng phính trẻ con, nếu đẻ sau 2 năm nữa có thể thay chỗ mã thành đại mỹ nhân. Cấp một dung thư không trả lời, linh thương có khỏi phần mắt khống chế run run một chút. Có phải Phương Phi không thích nàng? Như tại lúc nàng lo lắng không yên, một dung thư gật đầu cười trả lời: tứ cô nương quả thật không sai, thì mới 15 tuổi 6 tuổi đã chỗ mã xinh xắn như thế, nếu qua 2 năm nữa chắc chắn là một đại mỹ nhân. Linh thương nghe vậy cho mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Có người thứ nhất, kế tiếp có người thứ hai, người thứ ba, rất nhanh một vị là một vị phụ nhân được các cô nương đi theo mình tiến lên giới thiệu. Một dung thư gật đầu với từng người, cô nhọc lòng khen ngợi mỗi người vài câu không giống nhau. Mấy quý bà vô cùng vui vẻ. Trước kia một dung thư không có nhẫn nại như vậy, thậm chí cũng lơ liếc nhìn một cái, bây giờ lại dùng con mắt đánh giá cẩn thận. Xem ra thật hấp dẫn, phủ Nam Dương Vương này là một nơi rất tốt, dùng một thứ nữ có thể tạo cho quan hệ với phủ Nam Dương Vương, ai cũng cầu còn không được. Thẩm Chất Phi luôn luôn ngồi bên cạnh nhìn một dung thư, nàng nhân nhân nhân đầu lông mày. Một phen cách lệ vừa rồi kia của một dung thư không giống gia bộ, chẳng lẽ một dung thư thật nghĩ thông suốt muốn đích thân nạp thiếp cho Vũ Văn Mặc sao? Nạp thiếp thì có thể, nhưng mà trong lòng Thẩm Chất Phi không ngừng tính toán. Dù sao họ viện Phương phủ không thể chỉ có 3 nữ nhân, Phương gia bề bộn như việc, những chuyện này tất nhiên là các nàng phải lo liệu, nhưng những người đưa vào phủ tuyệt đối không thể là người của một dung thư. Nàng quay đầu nhìn phía một dung thư, dung trọng chỉ 2 người nghe được nói: Phương Phi xem trọng cô nương nào sao? Nghe vậy một dung thư cúi đầu nhấp miếng cha cười nói: bổn Phương Phi cảm thấy những cô nương này cũng không tệ, chính là không biết Phương gia thích người nào. Theo muội muội thấy, chuyện này không cần lo lắng, chờ sau khi khớp tiệc sinh nhật của muội muội, muội muội sẽ cho người ta đi dò hỏi một phen, nhìn xem cô nương nhà ai phóng hành đơn trang rồi hẳn quyết định được không? Thẩm Chất Phi dè dặt hỏi. Một dung thư nhếch môi mỉm cười, đôi mắt sáng như sao chớp động, có vẻ như đã sớm hiểu rõ tâm tư của Thẩm Chất Phi, gật đầu trả lời. Thẩm Chất Phi nói rất đúng, vẽ vài bức tranh đi, đến lúc đó đưa cho Vương gia nhìn qua, chứ sao cũng là nạp thiếp cho Vương gia, nói gì cũng phải để Vương gia vừa lòng không phải sao? Vâng, tỷ tỷ nói phải, nên mai muội muội sai hạnh nhân đi tìm một họa sĩ. Thẩm Chất Phi cười đáp. Hồng Ánh ngồi gần hai người nhất mơ hồ nghe được hai người nói chuyện, âm thầm nhíu nhíu mày. Mọi người thấy ánh mắt của một dung thư và Thẩm Chất Phi nhìn các cô nương một cách dò xét, hai người lại gật đầu, trong lòng đều đã rõ chuyện này có thể thành, có điều nhiều cô nương như vậy cũng không biết ai có thể tiến vào Phương phủ. Lúc này sắc trời đã tối dần, Thẩm Chất Phi thấy canh giờ không còn sớm, bèn sai hạ nhân dọn cơm chiều, tổng cộng cũng 40 người chia làm 4 bàn, đồ ăn thật phong phú. Thẩm Chất Phi đúng là phí không ít tâm tư, mỗi một bàn đồ ăn đều có chỗ khác biệt, gần như mỗi một hai món ăn đều sẽ có người thích ăn. Trên mặt mấy quý bà đều là lộ rộ nụ cười hài lòng. Bàn cuối cùng là dành cho những cô nương kia, cũng không biết là cố tình hay cố ý, mọi người đem đổ đại thiếu phu nhân ép cho nàng ngồi, và sắc mặt đổ đại thiếu phu nhân trắng bệch ngồi cùng một chỗ với một đám cô nương. Nhất thời nàng cảm giác được thân phận của mình bị hạ thấp. Lúc nàng nghĩ lại, hôm nay thật sự không nên nàng ngồi. Một dung thư vốn cũng vì có chuyện trong lòng nên không có bao nhiêu khẩu vị, chính là ăn vài miếng cũng không sợ Thẩm Chất Phi sẽ hạ độc trong thức ăn, mà ngay cả Thẩm Chất Phi có muốn đọc chết nàng cũng không có cái căng đảm kia. Âm thầm liếc nhìn trời tối, còn chưa tối lắm, lại chờ thêm 2 khắc vậy, tỷ tỷ sao lại ăn ít như vậy, là không hợp khẩu vì sao? Bản thân Thẩm Chất Phi chính là không thèm ăn gì, buổi tối còn phải chờ Vũ Văn Mặc thì tạm nên chỉ ăn vài miếng. Sau đó còn âm thầm nhìn phản ứng của một dung thư, kết quả thấy một dung thư cũng ăn rất ít nên mới lên tiếng hỏi. Mấy ngày gần đây luôn như thế, ăn không vào cái gì cả, như là thấy hơi mệt mỏi. Bộ Dung Thư cười trả lời. Nên người ta nói có thai đều như vậy. Lát nữa sau khi kết thúc tiệc tối, Phương Phi phải nghỉ ngơi thật tốt. Bởi Thẩm Oánh là tâm bụi của Thẩm Dật Phi. Tuy rằng thân phận đề hàng, nhưng bởi quan hệ của Thẩm Dật Phi nên mới có thể ngồi cùng bằng tiệc. Nhờ vậy đáy mắt của Thẩm Dật Phi hiện lên một tia tàn nhẫn, âm thầm đánh mắt với Tuấn Ngọc. Tuấn Ngọc lập tức gật gật đầu, cầm ấm trà đi đến bên cạnh Bộ Dung Thư cười nói: đây là dùng trà quý phi nương nương thưởng tệ pha nước trà, uống rất ngon. Nếu Phương Phi ăn không vô này một chén thì có thể thoải mái hơn một chút. Được, Bộ Dung Thư cười nhạt. Cái lúc Hồng Long muốn cầm lấy ấm trà trong Tú Ngọc thì bị nàng ta còn cười nói: hãy để nô thì tự mình chăm trà cho Phương Phi đi. Hồng Long cầu mày, tội chuyện này vốn đều là đại phu nhà hoàng bên cạnh chủ tử đi làm, Tú Ngọc này ngày hôm nay sao có thể chịu khó như vậy. Đôi mắt Bộ Dung Thư nhíu lại, như cũ cười nhạt nhìn Tú Ngọc. Kỳ thực tay Tú Ngọc có chút run rẩy, đặc biệt khi đứng dưới tầm mắt của Bộ Dung Thư, nàng ta càng tỏ vẻ chấn định, nhưng vẫn không che giấu được một chi tiết nhỏ xíu gần như không ai phát hiện. Tú Ngọc âm thầm xoay nắp bình, sau đó chăm trà cho Bộ Dung Thư. Khi nước trà được rót ra, thật có tỏa ra mùi hương thơm ngát. Bộ Dung Thư nhịn không được khóe miệng hơi cong lên. Thẩm Dật Phi thật là dụng tâm suy nghĩ. Mấy ngày nay, cả người nghiên cứu y thuật, ngay khi mùi hương vừa tỏa ra, nàng đã biết trong nước trà bỏ thêm cái gì. Là một loại thảo dược làm cho phụ nữ có thai có dấu hiệu sinh non. Nếu người có thai dùng chúng sẽ có ít dấu hiệu nhỏ nhưng sẽ không sinh non. Nếu người không có thai uống vào sẽ không có phản ứng gì. Bộ Dung Thư nâng chung trà lại ngửi ngửi hương vị, nhìn về phía Thẩm Dật Phi cười nói: hương thơm rất thật không tôi, không ngại uống nhiều một chút. Thẩm Dật Phi phội nói. Nghe vậy Bộ Dung Thư lắc lắc đầu: rất nóng, chờ thêm một lát đi. Thẩm Dật Phi không gấp, ngẩng đầu cũng không thể lộ ra dấu phép, nếu không chắc chắn Bộ Dung Thư có thể phát giác ra việc điều gì đó. Bộ Dung Thư ngẩng đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, canh giờ không còn sớm nữa, nàng liền đứng lên cười nói với mọi người: ngồi trong phòng nãy giờ hơi lâu nên đầu có chút chóng váng, ta ra ngoài đi dạo một lát sẽ trở lại. Mọi người cười cười gật đầu. Thẩm Dật Phi nhìn thoáng qua ly trà Bộ Dung Thư không hề động đến, con người đen trượt lóe. Cốc trà này Bộ Dung Thư một ngụm cũng chưa uống, nhưng nàng lại không thể tìm được lý do bắt buộc Bộ Dung Thư phải ở lại. Dù sao Bộ Dung Thư đưa ra lý do hợp lý hợp tình, chỉ là đi ngoài một dạo một lát. Tin rằng trong phòng nhiều người như vậy, Bộ Dung Thư sẽ không nuốt lời, trà này sẽ phát huy tác dụng. Ban đêm gió lạnh, tỷ tỷ đừng ở bên ngoài lâu quá, nó không sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Bộ Dung Thư nhẹ nhàng gật đầu cười, được, một lát bổn Phương Phi sẽ trở lại. Trong lòng cười lạnh, nếu như ngày hôm nay có thể rời đi, Bộ Dung Thư này cả đời cũng sẽ không xuất hiện ở kinh thành. Khi nàng xoay người, nhìn khu rừng phía ngoài cửa sổ, nơi Đỗ Khả đã từng yêu đương hoàng trọng của Phủ Văn Khải. Bây giờ nàng lập tức đến đó, chỉ cần phóng hót hỏng. Khu rừng nhỏ có thể làm lửa lan to, chắc chắn tạo thành hỗn loạn. Và toàn bộ đám nữ nhân trong đại sảnh này đều chưa từng trải qua tử vong, nhìn thấy lửa cháy chắc chắn cũng biết chạy trốn. Mà nàng chỉ cần thư dịp loạn ly chạy ra phương phủ, sẽ có một chiếc xe ngựa chờ nàng, bên ngoài là trời cao biển rộng. Khi đó ở trong mắt mọi người, nếu như Vương Phi đã tán ngưng trong rừng cây nhỏ, trên đời không còn người tên Bộ Dung Thư này. Ngay khi Bộ Dung Thư và Hồng Lăng muốn ra đi cổng đại sảnh, phía sau mã hộ vệ có mấy chục tên thì về phó trang đầy đủ đeo đao chặn lại trước cửa. Mã hộ vệ cúi đầu, sắc mặt có chút khó coi, không dám nhìn thẳng Bộ Dung Thư. Mà gã thống lĩnh thì về đeo đao dẫn phía trước, nhìn phía Bộ Dung Thư dùng âm thanh lạnh lùng nói: Nam Dương Vương Phi, mời theo tư chức đi một chuyến. Đi một chuyến? Khuôn mặt Bộ Dung Thư âm u nhìn thống tỉnh lì vệ, lạnh giọng hỏi, hai bàn tay giấu dưới ống tay áo âm thầm nắm chặt.